Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 281, chương 281, chúng cường rút lui. Vẫn như cũ, thanh âm nhàn nhạt lại khiến một số người trong tâm chợt run lên, làm cả Thiên Vân Sơn Mạch càng thêm an tĩnh. Đồng thời, thế giới không ít địa phương, rất nhiều cường giả cũng đều trầm mặc. Thiên Vân Môn bên trong, chúng đệ tử đối với lần này tuy rằng kiêu ngạo, lại cũng không ngoài ý muốn, dám mật đến khiêu khích nhà mình trưởng môn. Có một màn này rất bình thường. Tần Quốc mọi người chấn động sau khi, cũng thở dài một hơi. Đánh cuộc cái thứ hai mới mặt cũng thắng. Đạo Huyền rất mạnh, mạnh bất khả tư nghị. Bọn hắn dò xét, chính là thử dò xét nói Huyền đến tột cùng cường đại đến trình độ nào, có đủ hay không tư cách cùng bọn chúng Đại Tần hợp tác. Cho dù là tương lai hợp tác, Lưu Bá Ôn và người khác sắc mặt chấn động, kinh ngạc, lại duy chỉ có không có xấu hổ. Phảng phất vừa mới, bọn hắn lập tức né tránh ra, không có bất cứ vấn đề gì, là một kiện chuyện rất bình thường. Hốt tất liệt đám người phẫn hận gào thét, cũng không có nghe được. Nhìn thấy kia bị áp ở dưới chân núi hốt tất liệt tám người, trong lòng bọn họ không ngừng cân nhắc. Chỉ có Lý Nguyên Bá, nếu như nói Lưu Bá Ôn, Viên Thiên Cương bọn họ là thật hố một cái hốt tất liệt bọn hắn, kia hắn chính là nghĩ tới xuất thủ, lại bị Viên Thiên Cương ngăn cản. Hắn suy nghĩ một chút, lại không muốn ra tay rồi. Lúc này, hắn rất hưng phấn, muốn lập tức cùng Đạo Huyền đánh nhau một trận, lại có chút không muốn cùng Đạo Huyền đánh, có phần xoắn suýt. Lưu Bá Ôn mấy người ánh mắt xéo qua, hai mắt nhìn nhau một cái, liền lập tức rời đi. Còn lại không có xuất thủ mấy người, ngoại trừ Lý Nguyên Bá, đều là lão hồ ly, cái gì cũng không cần nói nhiều. Chân nhân thần uy, Lưu Bá Ôn hôm nay mạo phạm, ngày sau nhất định đích thân lên Thông Thiên Phong bồi tội. Hôm nay, cáo từ trước. Lưu Bá Ôn hơi thi lễ, như nếu như không có chuyện nói. Tiếp theo, Đồng Trọng Thư, Viên Thiên Cương và người khác tất cả đều như thế. Đạo Huyền không có trả lời, bọn hắn tự giác đều đi. Lý Nguyên Bá lẩm bẩm mấy câu đi theo Viên Thiên Cương hướng về Đường Quốc mà đi. Trần Đoàn lão tổ khẽ mỉm cười, chuyển thân tự mình rời đi. Tần Quốc mấy người cũng không nói thêm gì nữa, hướng về Tần Quốc trở lại, đến mức nói nhân cơ hội cướp giết Lưu Bá Ôn bọn hắn, còn thật không có cái này nắm bắt. Trọng yếu hơn chính là Hàm Dương trống không chuyện, các nước hẳn đã biết rõ, bọn hắn không có thời gian trễ nãi, sau đó liền đều dựa vào doanh chính mình, giống như Lưu Bá Ôn chờ 11 cái nước lớn cường giả liên thủ, cũng không thể khiến Đạo Huyền thay đổi chủ ý, nhúng tay Thiên Vân Môn sự tình. Bọn hắn càng không khả năng nhúng tay Thiên Vân Môn sự tình. Tất cả đều nhìn doanh chính mình có thể đến một bước kia. Thông Thiên Phong phía sườn núi, doanh chính lặng lặng nhìn thấy một màn kia màn, trong tâm thật giống như giấy lên một cây đuốc. Chính là dạng này, nếu như ta cũng có thực lực như vậy, ai còn có thể bức bách ta? Ngẩng đầu liếc mắt một cái kia trấn áp bát đại kim tiên cường giả đỉnh núi, lại nhìn phía Thông Thiên Phong chóp đỉnh, kiên định chi ý phảng phất vực sâu, nhìn không thấy đáy. Chỗ xa xa, rất nhiều nơi, đặc biệt là Chiến Quốc Đại Lục, một ít quốc gia đều hạ một mệnh lệnh, không cho phép trêu chọc Thiên Vân Môn. Thiên Vân Sơn Mạch lần nữa khôi phục bình tĩnh, tựa hồ tất cả cũng chưa từng xảy ra. Thiên Vân Môn hơn 8 vạn đệ tử không có náo nhiệt có thể nhìn, lập tức liền tò mò nghị luận. Ha ha, trưởng môn chính là lợi hại, vẫn như cũ thiên hạ đệ nhất nhân, xem ai còn dám không phục. Trưởng môn vô địch, bất quá Chiến Quốc trong đại lục nội tình cũng không thể khinh thường. Kim tiên hoàng giả quá nhiều. Đúng a, chúng ta cộng thêm đấu khí đại lục, Thao Thiết Đại Lục cũng xa xa so với không lên, cho nên chúng ta mới hẳn càng thêm nỗ lực tu luyện. Tương lai hiệp trợ trưởng môn giúp đỡ thiên hạ chính nghĩa, bảo vệ thiên hạ thương sinh. Ngươi nói cái kia doanh chính thật rất trọng yếu sao? Cái này chuyện tương lai ai có thể xác định? Bất quá nghe chiến quốc đại lục lời đồn, còn có hôm nay kinh khủng này trận thế, hẳn rất quan trọng, cũng không biết hắn có thể thông qua hay không khảo hạch. Bái nhập chúng ta Thiên Vân môn. Ha ha, nếu là hắn thật bái nhập trong môn, vậy thì có thú vị. Hắc hắc, nếu mà không thể bái nhập, kia mới là thật thú vị. Phần lớn đệ tử đều nghị luận, Thành Đạo Huyền một trưởng chi uy nghị luận, vì chiến quốc đại lục nhiều như thế kim tiên cường giả nghị luận, vì đến trước bái sư doanh chính nghị luận, đặc biệt là doanh chính, đối với cái này có không ít lời đồn đãi thiếu niên. Rất nhiều người đều vô cùng rất hiếu kỳ. Ngọc Thanh Điện bên trong, lúc này chính đang mấy người tồn tại. Vạn Nhất kiếm liếc nhìn Thông Thiên Phong phía sườn núi, Thanh Bằng nói, sư huynh, đứa bé kia sắp tới, thăng cầu kim đậu, tất cả như thường. Đạo Huyền nhẹ nhàng nói, Vạn Nhất kiếm mấy người gật đầu. Đối với doanh chính, bọn hắn chưa nói tới hỉ ác, bất quá nhưng đều là rất là tò mò. Đương nhiên, Thiên Vân môn cao cao tại thượng, siêu thoát ra khỏi trần thế, cho nên bọn hắn cũng sẽ không đặc biệt đối đãi đối phương. Có hôm nay chi uy nhiếp, chắc hẳn thiên hạ có thể an bình một ít thời gian. Vô sự, các ngươi liền đi tu luyện đi. Đạo Huyền lại mở miệng nói, vừa mới Tần Quốc bao gồm cái khác nước lớn đến sò xét hắn. Tuy rằng tức giận, nhưng mà vừa vặn, nhất cử uy hiếp một loại chiến quốc đại lục. Vâng, mấy người thi lễ một cái, rời khỏi Ngọc Thanh Điện. Đạo Huyền liếc mắt một cái còn đang leo doanh chính, tỉ mỉ suy nghĩ một loại vừa mới một chuyện. Kỳ thực hắn và một số người rất rõ ràng, chiến quốc đại lục nói với hắn Huyền dò xét, sớm muộn sẽ tiến hành, bởi vì hắn Đạo Huyền quá mạnh, sức ảnh hưởng quá lớn, uy hiếp ba cái đại lục, chiến quốc đại lục đám quốc tranh phong, chiến loạn không ngừng, ai cũng nhớ nhất thống thiên hạ, cho nên không thể nào mặc kệ hắn nói Huyền cùng Thiên Vân môn tồn tại. Cái này dò xét cũng chỉ bắt buộc phải làm, sớm muộn sẽ phát sinh. Chuyện hôm nay cho thấy hắn Thiên Vân môn cùng hắn nói Huyền siêu thoát ra khỏi trần thế không thiên về giúp thái độ cùng thực lực cường đại, hẳn sẽ hạ xuống một số người đề phòng, cùng đề thăng Thiên Vân môn cùng hắn nói Huyền vạch vị. Đến mức nếu quả như thật thu doanh chính vì Thiên Vân môn đệ tử, kia cũng không có cái gì, Thiên Vân môn thu có thân phận đệ tử hơn nhiều, chỉ cần các nước thông minh, hoàn toàn cũng có thể đưa một số người đến trước Thiên Vân môn bái sư. Đây không được sao? Đương nhiên, có thể thông qua hay không khảo hạch, vẫn phải là dựa theo quy củ đến. Quy củ là làm sao đều không thể loạn. Dù sao quy củ là hắn nói Huyền đặt, đại biểu hắn nói Huyền. Một khi loạn rồi, há chẳng phải là đánh mặt của hắn. Một lát sau, hắn bắt đầu kiểm tra khởi Tần Quốc đưa bồi tội chi vật. Tổng cộng 5 cái, Tần Quốc lần này là thật bỏ ra rất lớn vốn liếng. Mặc dù bây giờ Thiên Vân môn không thể nào cùng hợp tác kết minh, nhưng không thể nghi ngờ, của mọi người quốc chi bên trong, Tần Quốc thoáng cái cùng Thiên Vân môn quan hệ đi đến gần nhất, để lần này rõ ràng là Tần Quốc phát khởi dò xét. Đạo Huyền lại không sinh được đối nộ khí, bắt người nhiều chỗ tốt, tổng là hữu dụng, nhân chi thường tình, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.